Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện rất hay, Hai Cõi Âm Dương. Đây là câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và bây giờ sẽ được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc Mercedes chở tới ven đường, tài xế bước xuống xe rất vội. Cánh cửa sau được mở ra, một người đàn bà cùng một chị Usin bước xuống, lặc lẽ xách theo một cái lăn chất đầy đồ ăn. Người tài xế lau mồ hôi rồi cất giọng hỏi: "Thưa bà, hãy để tôi xích đồ vào trong." Người đàn bà độ ngoài 40, mặt hoa da phấn, mái tóc nhuộm nâu, uốn lọn cầu kỳ với bộ trang phục bắt mắt, khẽ hất hàm rồi bảo: "Cậu cứ để chị Tám đem vào đi, cứ lên công ty đón chồng của tôi. Hôm nay ông ấy sẽ về nhà ăn cơm." Người tài xế gật đầu xin phép nổ máy đi ngay. Trên tầng không nắng như đã chảo chớp, không gian giặt bột cảm giác oi bức đến độ ngột ngạt. Hà Nội đang độ vào hè, kiểu thời tiết nắng gắt 37-38 độ như vậy. Nếu chẳng phải vì có công to việc lớn, chẳng ai muốn ra ngoài đường vào giờ này. Ngày thường việc đi chợ đều giao hết cho chị Usin tên là Tám. Ngặt nỗi chiều nay gia đình làm mâm cỗ dỗ mẹ chồng. Sinh thời bà cụ đối xử con dâu rất đầy đặn, thành ra người đàn bà này muốn tự mình mua sắm lễ vật, đồ cúng để làm đám dỗ cho trọn đạo hiếu. Đi sóng đôi bên chủ của mình, chị Tám Usin khẽ hỏi: "Bà ơi, hôm nay cô Ngọc Trâm không về hả? Cậu đã một tuần rồi tôi chưa gặp cô ấy." Người đàn bà phe phẩy cái quạt giấy, mồ hôi lấm tấm phủ bên thái dương. Nghe tiếng của chị Tám hỏi, bà lắc đầu, đôi khuyên tai lấp lánh dưới ánh nắng qua từng nhịp cử động. "Năm mới về mấy ngày trước, chắc là không có về đâu. Con bé nó đang trong giai đoạn nước rút, không nên làm phiền nó lúc này. Tự đi nhanh lên đi, nắng gì mà nắng thì không biết." Ngôi nhà ba tầng đồ sộ cùng dàn hoa giấy hiện ra trước mắt. Hai người đàn bà rảo bước đi nhanh hơn. Về đến gần cổng, cả hai chợt giật mình khi nghe thấy giọng nói vang đến bên tai: "Bà Hạnh đi chợ về rồi đó hả? À, tôi có uống chén nước mát đã nào, gì mà vội vàng vậy hả?" Quay lại sau lưng, bà Hạnh nhận ra mấy người hàng xóm đang ngồi tụ tập trong căn nhà đối diện nhà mình, nhà bà Phú. Bà nhanh tay mở cổng rồi bà Hạnh dặn: "Thịt với cá chỉ cứ đem bỏ vào tủ lạnh đi, rau sống thì nhặt đi cho tôi. Chút nữa về tự tay tôi cúng cơm sau." Chị Tám vâng dạ, lặc lẽ khiêng cái lăn đỏ vào bên trong. Bà Hạnh khép lại cánh cổng, dậm bước tiến sang bên kia. Bên trên mấy chiếc ghế gỗ còn thơm mùi vét ni, ba người đàn bà chạc tuổi bà đang ngồi tám chuyện. Nhắc thấy bà Hạnh ghé sang, bà Phú nhanh tay rót ra một cốc nước mát rồi đon đả mời: "Bà uống chén nước cho mát. Thế này có cỗ hay sao hả? Sao không có giao cho con bếp nó đi chợ mà tự mình lại đi? Ở cái hẻm này có mình chị như vậy thôi. Thế ô xin về mà việc gì cũng đến tay. Cái ngữ ô xin như vậy á, phải nhà tôi tống cổ ra đường lâu rồi." Bà Hạnh gặp lại cái quạt giấy ngồi xuống ghế, đón lấy cốc nước uống liền một hơi rồi bảo: "Lấy đâu ra mà cỗ với trà bàn? Chiều nay nhà tôi làm mâm cơm mà dỗ bà cụ. Tôi sợ con Tám nó sắm thiếu đồ lễ cho nên tôi phải đi theo. À, thế con Trang nhà bà nó học hành đến đâu? Sắp thi vào đại học rồi đấy. Năm nay là e là cam go hơn năm ngoái." Bà Phú chấp miệng bảo: "Tôi là thứ cư kệ thôi. Ông nhà tôi hướng nó theo ngoại thương, nó thì lại thích bên thiết kế mỹ thuật. Hai bố con nó cãi vã mấy hôm nay đến đau cả đầu. Trả bù cho con bé Trâm nhà chị, học hành giỏi giang sau này lại về thừa kế công ty của ông bên nhà. Chẳng phải lăn lộn làm gì cho nó khổ." Bà Hạnh cười khẩy đáp: "Bà cứ khiêm tốn làm cái gì? Ở cái hẻm này con Trang nhà chị mà đứng thứ nhất, đứa nào dám đứng giải đặc biệt hả? Con bé Trâm nhà tôi còn non kém lắm." Một bà chạc tuổi, bà Hạnh vội vã chân ngang: "Chị Hạnh khiêm tốn quá. Cả cái hẻm này đều biết con bé Trâm nó đoạt huy chương vàng môn toán toàn quốc còn gì. Có khi chẳng cần nền tảng gia đình, nó cũng thành công. Mà tôi hỏi thật nha, thế con bé nó đã có bạn trai chưa?" Bà Hạnh sửng sốt đáp: "Chết, sao lại có được? Cái tuổi này là tuổi phải tập trung học hành cho có kiến thức. Ông nhà tôi là ông ấy cấm đấy." Bà thứ ba bĩu môi rồi gièm pha. Cơ mà tài thánh mới quản được. Thanh niên á, cái tầm tuổi này là bắt đầu yêu đương rồi. Cái thằng con nhà mụ tín đầu đường kia kìa. Đấy, mấy tí tuổi mà đã làm cho con người ta ẫnh cả bụng lên. Hôm qua nhà gái nó qua nó bắt vạ đó. Thế bảo là sắp cưới. Nứt mắt danh ra mà ghê thật đó. Còn con bé Trâm nhà bà nó học hành giỏi giang, xinh như hoa như ngọc, thiếu gì người theo đuổi. Bà Hạnh cười gượng gạo rồi đáp. Cho nó còn mày học thím mà. Về lại ông nhà tôi là nghiêm khắc lắm. Còn đang đi học mà vớ vẩn là không có được đâu. Bà Phú liền gièm pha. Nó yêu ai thì cứ cho nó yêu, cấm cản làm cái gì. Đời người có mấy lần được 10 năm đâu. Đời người ta mưu cầu thì cũng chỉ vì hai chữ hạnh phúc. Như con bé Trang nhà tôi này, tôi cứ cho nó làm gì nó thích. Cứ gò ép mãi bắt tụi nhỏ phải theo ý của mình sao cho nổi. Bà không nghe các cụ dạy hả? Giả néo đứt dây đó là gì? Nghe bà Phú bóng gió đá xoáy, bà Hạnh xa sầm nét mặt. Bà Phú chẳng biết vô tình hay cố ý cho nên tiếp tục bồi thêm. Chú hàng xóm láng giềng, tôi coi con bé nó như con của mình, cho nên tôi nói thật. Tôi là thấy nó mấy lần rồi, hay còn một cái thằng theo nó đi học về lắm. Bà bảo cái gì? Có thật không bà? Thấy khi nào? Cách đây có vài ngày, hình như là ngày 13 âm lịch nó. À đúng rồi. Cho nó dừng xe ở đầu đường chứ không vào trong hẻm này đâu. Hay đứa nó cứ tiêu tiết như là chim sâu á. Ấy vậy mà thấy tôi chúng nó lại vờ như không đó. Khéo thật. Bà Phú bị một bà khác cấu cho một cái thì giật mình vì biết lỡ lời. Bà ta quay sang bà Hạnh rồi chữa ngượng. À đây là tôi vui mồm thế thôi. Chứ chắc chúng nó là bạn học ở cùng trường thôi mà. Nhỉ các bà. Hai người kia vội hùa theo. Bà Hạnh cũng dịu mặt xong, trong lòng của bà còn hậm hực lắm. Ngồi nói đãi bôi thêm vài câu, bà Hạnh xin phép ra về lấy lý do nấu cỗ cúng. Bà Hạnh đi rồi, hai bà kia quay sang bà Phú rồi hỏi. Này, thế có thật là bà thấy vậy không? Bà Phú gật đầu đáp ngay tấp lự. Phải, chẳng những một mà đến ba lần cơ. Có lần tôi đi đổ rác thấy con bé Trang với cái thằng kia kìa, còn đứng cầm tay nhau đó, cử chỉ bẽn lẽn lắm. Thế tôi hỏi hai bà nhé, không có tình cảm nam nữ sao lại có cái bộ dạng ấy? Hôm đứng ngoài mặt thì cứ tỏ vẻ ngoan hiền, sau lưng có mà yêu nhau như là siếc. Một bà vội hỏi, thế có biết cái thằng kia là người ở đâu không? Mặt mũi tướng tá nó thế nào? Bà Phú nhấp một ngụm nước nhớ lại rồi bảo, hình như cái thằng này không phải là học sinh cấp 3 đâu. Tướng tá thì ngon lành đó, mặt mũi sáng sủa, cơ mà chạy con xe quay cà tàng, chắc là chẳng có điều kiện như nhà con Trâm. Một bà cười đều rồi bảo, lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Để cái lúc đấy ếch bụng ra thì lão Hạnh hết mặt dậy đời. Đúng là vô phúc mục mã. Một người đàn bà vội lên tiếng cản, mắt dõi sang nhà bà Hạnh rồi bảo, chết, bà bé bé cái mồm thôi, đến tay ông bà ấy thì lại mất hay. Sau cuộc nói chuyện hôm ấy, dù nếp sinh hoạt vẫn diễn ra như bình thường, nhưng sâu trong lòng của bà Hạnh nhen nhóm một mối ngờ vực. Bà bắt đầu để tâm con gái của mình nhiều hơn, và thấy Trâm vẫn biểu hiện bình thường chẳng có gì khác. Điều đó làm cho bà an tâm phần nào và thầm trách mụ đàn bà hàng xóm ác miệng. Ngược dòng thời gian trở về 6 tháng trước, thời gian khi đó đang vào độ cuối đông, tại bến xe Giáp Bát. Dù thời gian khi ấy đang vào những ngày cuối năm, nhưng mà tiết trời oi bức và ngột ngạt lắm. Tại khu vực bốc phát, một bóng người thanh niên đang cầm lưng cõng một kiện hàng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cái áo bộ đội bạc màu. Gương mặt của người thanh niên căng ra, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên một nét cương nghị người sáng. Kiện hàng vừa được chuyển vào kho thì tiếng của một người đồng nghiệp vang lên. Tiến ơi, chuyển nốt đống hàng này, tin anh em chúng mình đi làm vài vại bia nhá. Trời oi bức thế này mà, làm vài vại cho nó nhuận ruột. Một người đồng nghiệp già gương mặt gầy gò, bộ râu quay nón xồm xoàm điểm mấy sợi bạc trắng, nhếch mắt lên rồi chõ miệng. Thằng Hà Lác nó nói phải đấy, làm vài vại bia với đĩa lạc luộc thì cứ gọi là ôi dồi ôi. Đúng không anh em? Bia cỏ phải có lạc luộc nó mới đúng bài. Hà liền bĩu môi rồi dè bỉu. Ông thôi cái bài văn vở đấy đi. Đúng bài hay không thì tiền nong cũng phải chia đều. Ông là chuyên cái bài đánh chuồn lúc chia tiền đó, đừng có mà giả say. Liên mồm mà tích tịch tỉnh tăng với tụi này nha. Khôn như ông quên tụi đây. Ông đồng nghiệp già dầu mỏ lên rồi cãi. Các cụ nói cấm có sai. Nhất lé nhì lùn tam hô tứ xún. Đúng là cái thằng lác ăn cân sắt ỉa cân đinh. Có vài đồng bạc lẻ mà mày cứ nhắc hoài đó. Mày thích thì nay tao mời đi. Cứ ghi sổ cho cái thằng Khảm. Thế là vẹn cả đôi đường, Khảm nhở? Tiến biết tính của người đồng nghiệp già này ăn chạc uống hôi mà cấm chịu bỏ ra đồng nào. Nghe lão trả treo thì bật cười bảo. Thôi hẹn các chú các ông khác à. Hôm nay em có việc về đưa bố em đi khám ở bệnh viện. Đợt này bố em yếu lắm. Cứ ốm lên ốm xuống thôi. Thật là đi làm mà lòng em cứ đau đáu lo thôi. Thằng Hà Lắc ném phịch kiện hàng xuống nền kho. Cái đầm tay vào nhau đôm đúp khiến cho bụi bay lên mù mịt. Đoạn vui vẻ bảo. Trần đời này có bố mày là sướng nhất đó. Mày đúng là đứa con có hiếu tiến à. Trả bố cho cái thằng Ôn nhà tao. Tổ cha nó chứ tí tuổi đầu cứ nằng nặc làm đại ca. Học thì rốt. Cái ngữ cái thằng Ôn nhà tao cứ tống cổ đi bán vé số. Phụ thêm vài đồng là xong. Thật lắm là lắm lúc tao chỉ ước thôi. Rằng lớn lên nó được cái hiếu thảo bằng một góc của mày. Đời tao mừng quá. Người đồng nghiệp già được thể cạnh khóe. Cái mặt của mày á. Sau này con nó chưa đánh cho mày là may á. Ở đó mà đợi nó phụng dưỡng. Muốn đứa nào có hiếu á. Thì đi nhận con rơi con vãi ngoài đường á. Chỉ có khắc máu nó mới phụng dưỡng được cái bản mặt của mày thôi. Chứ con đẻ. Thằng Hà Lắc mắt trừng trừng nhìn người đồng nghiệp già. Giật mình khựng lại. Biết mình lỡ lời lão già tàng đổi sang chủ đề bàn luận. Về mấy em xinh tươi trên tạp chí. Tiến chẳng nói gì hoàn thành nốt công việc rồi xin phép ra về. Tiến năm nay tròn 22, làm nghề bốc vác hàng ở bến bãi, không cha không mẹ. Được người cha nuôi là ông Thủ nhặt được khi bị bỏ trong một cái làn nhựa tại bến bãi. Ông Thủ làm nghề chở than thuê, tiền bạc trong nhà không dư giả là mấy, nhưng mà cũng ráng nuôi Tiến ăn học hết cấp 3. Tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng giỏi, nhưng sự học của Tiến phải dừng lại. Sau cái vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, tưởng chừng làm cho ông Thủ chết ngay tại chỗ. Sau cái ngày định mệnh ấy, ông Thủ dù may mắn giữ được tính mạng, nhưng phải nằm liệt giường liệt chiếu như một phế nhân. Toàn bộ tiền sinh hoạt thường ngày đều dựa vào người con nuôi là Tiến. Thường cha bệnh tật, Tiến quyết định lao vào làm việc. Là một thanh niên cao giáo và chăm chỉ, Tiến chẳng nề hà việc gì. Từ bâng bê dọn dẹp cho đến giao hàng phát tờ rơi, miễn cái gì có thể kiếm ra được tiền, đủ để lo thuốc thang cho bố và tiền sinh hoạt trong nhà là được. Dần dần Tiến bén duyên với nghề bốc vác lúc nào không hay. Quay đi quay lại đã 4 năm dòng trôi qua, bệnh tình của ông Thủ có phần nào thuyên giảm. Thế nhưng độ 1 tháng trở lại đây, ông Thủ yếu lắm. Tiến phải làm từ tinh mơ cho đến chiều mới có thể kham nổi tiền thuốc thang và thăm khám cho bố, cũng như tiền sinh hoạt trong nhà. Đang thất thểu với dòng suy nghĩ, Tiến bất ngờ giật mình vì tiếng la thất thanh từ đằng sau. Cướp! Có cướp! Tiến giật mình quay đầu lại theo phản xạ tự nhiên. Định thần thấy một người con gái đang ngã ra đường. Hình như là vì cố ngăn cản tên cướp đang ôm khư khư chiếc túi xách nhỏ màu trắng và bỏ chạy thục mạng về phía mình. Vốn là một chàng trai có sức phóc lại bản tính cương trực. Tiến tiện chân tung một cú đòn khiến cho tên cướp ngã rúi rụi, đánh rơi chiếc túi xách xuống đất. Tên cướp nhanh chóng vùng dậy, nhìn Tiến bằng một ánh mắt gườm gườm, rồi rất nhanh trốn vào công viên chạy đi mất dạng. Tiến nhìn theo tên cướp rồi gần giọng: bỏ đi nhá mày. Thanh niên sức dài vai rộng, không có chịu làm ăn đen cướp à? Đừng để tao gặp lại chết đòn đấy. Cúi xuống nhặt chiếc túi, Tiến vội lại đỡ cô gái dậy. Ngó qua một lượt, Tiến đưa túi xách cho cô. Túi của em này, kiểm tra xem có mất mát gì không. Sao ra đường mà lại hớ hênh vậy hả? Cướp giật bây giờ nó lộng hành lắm, em có sao không? Cô gái nhíu mày đoạn nhăn nhó, khẽ gật đầu rồi nói bằng giọng lý nhí: em cảm ơn anh ạ. May quá em chỉ bị chảy chân một chút thôi. Em là Ngọc Trâm, nhà Minh, quận Ba Đình. Em qua nhà bạn có chút việc, tới đây thì bị giật túi xách. May quá mà có anh. Anh tên gì ạ? Nhà có gần đây không? Tiến cười xòa đưa Ngọc Trâm lại cái ghế kê sát bên hàng cây rồi bảo: chân em xước khá lớn đó. Anh là Minh Tiến. À, anh sống cách bến xe Giáp Bát này không xa mấy. Mới đi làm về qua đây thì gặp cảnh này. Ngọc Trầm lo lắng đáp: anh có bị sao không? Hắn không làm anh bị thương chứ? Tiến cười lớn rồi đáp: Làm sao thì anh bây giờ còn ngồi đây nói chuyện với em được sao? Thôi, em ngồi nghỉ đi rồi đi là an toàn nha. Anh phải về trước. Cần phải đưa bố anh đi khám cái đã. Anh đi nhé. Về chú Yên an toàn đó. Ngọc Trâm là người nhìn theo bóng dáng của Tiến dạo bước đi trong ánh nắng bình minh sau khi nói câu cảm ơn lần nữa. Trong tháng giây nào đó, Ngọc Trâm thấy chàng thanh niên này rất phong trần. Chiếc áo bạc màu phanh ra để lộ một bờ ngực săn chắc, một bờ vai rất rậm. Thêm gương mặt điển trai, giọng nói hào sảng và cách đối xử nhã nhặn. Bên trong lòng cô học sinh cấp 3 chợt dâng lên một niềm cảm mến sâu sắc. Đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau, cũng là khởi đầu cho một bi kịch sau này. Băng đi một tuần sau, sẩm tới hôm ấy, Tiến trở về nhà sau một ngày dài cầm lưng bốc vác. Cứ may sau một tuần tiếp tục thuốc thang, sức khỏe của ông Thủ đã có phần tốt lên. Bây giờ có thể rời khỏi giường làm mấy công việc nhẹ nhàng. Người làm con như Tiến cũng cảm thấy an tâm phần nào. Đang vội vã quay về nhà, chợt Tiến trông thấy có hai đứa bé đang chơi ở ngoài lộ. Trước mặt là một cặp đôi phóng xe tới đang mải mê ôm ấp nhau. Coi chừng đụng chúng hai đứa bé. Tiến hét lên rồi lao nhanh ra, ôm hai đứa bé ngay trước mỗi chiếc xe mô tô. Chiếc xe nặng nề phanh gấp cho nên mất đà, đè lên chân của Tiến, làm cho anh kêu gào lên đau đớn. Các thanh niên cùng người yêu đồm cùng bỏ dậy, nhanh chóng dựng chiếc xe, gạt chân trống rồi xem xét một lượt. Đoàn quay ra nhìn Tiến bằng một con mắt hằn học rồi rít lên. Thằng chó ăn mày khô rách áo ôm này, mày tính ăn vạ hả? Tiến nôm chân đau đớn kêu rên từng chập và đáp. Hai bạn chạy xe không có nhìn đường, cho nên đâm phải đứa bé kia kìa. Các thanh niên quay về lề đường nhìn thì quả thật, thấy hai đứa bé gái đang ngồi khóc sùm. Biết mình sai, các im mồm không nói, thế nhưng à đàn bà đi cùng cũng chặt tuổi đôi mươi thì lanh lành đáp. Rõ ràng em thấy nó ôm hai đứa trẻ rồi lao vào xe của mình, chắc chắn là ăn vạ vòi tiền đó anh. Tiến vẫn ôm chặt hai chân, máu ở đầu gối đã nhộm ra thấm đẫm cả lớp vải quần. Tiến nhăn nhó đáp. Hai người ôm ấp nhau đi không nhìn đường. Tôi mà không nhanh có tai nạn rồi đó. Phần vì đối lý, phần vì bị kẻ nhìn qua như là ăn mày đang trách cứ. Các thanh niên lúc này nóng máu đạp cho Tiến mấy cái rồi bảo. Mày thích ăn vạ hả? Này thì ăn vạ này. May mắn sau lúc đó bố mẹ của hai đứa bé nghe tiếng động lớn cho nên chạy từ nhà. Sau khi nghe hai con gái bi bô thuật lại, ông này mới chạy sộc về nhà tính kiếm vũ khí ra để đánh hai đứa thanh niên kia. Thế không ổn, hai đứa bèn leo lên mô tô rồi vội rời đi. Bỏ lại Tiến nằm đó với một vết thương đau đớn. Đang trong lúc được hai vợ chồng kia dìu vào nhà chuẩn bị băng bó, chở chiếc Spacey chở qua. Người cầm lái không ai khác là Ngọc Trâm. Sơ mắt vào hướng có rất đông người tụ tập, Trâm hoảng hốt thấy Tiến đang ngồi đó với cẳng chân đầm đìa máu. Tắt vội xe, Trâm chạy vội lại. Anh Tiến, anh sao thế này? Sao lại máu me tùm lum vậy? À, là em hả? Anh không sao, anh bị tai nạn nhẹ thôi mà. Máu me thế này mà anh bảo không sao? Anh lên xe đi, em đi anh ra viện thăm khám xem thế nào. Ờ, nhờ anh xốc anh ấy lên xe giùm em à. Người đàn ông vội gật đầu. Tiến bối rối. Anh không sao đâu, mấy cái này đáng gì mà phiền em. Không được cãi, lên xe đi. Cái chân ra đó khép thành tật đó. Vậy là trong phút chốc, chiếc Spacey đã chở Tiến thẳng đến bệnh viện. May mắn sao khi mà thăm khám bác sĩ kết luận chỉ bị thương phần mềm. Ngay trong sẩm tư hôm ấy, Trâm quyết định đưa Tiến về tận nhà, rồi Tiến đã mấy lần từ chối. Sau cùng trước thái độ quyết liệt, Tiến đành nín lặng nghe theo. Căn nhà của hai cha con Tiến nằm ở vùng ngoại ô, cách bến xe Giáp Bát tên nằm cây số. Đây là một khu ổ chuột chính hiệu với hàng tá loại người, mưu sinh bằng đủ loại ngành nghề, hợp pháp và không hợp pháp. Mới thấy căn nhà bé nhỏ nằm đọt thỏm mà tận cùng con đường đất, Ngọc Trâm không khỏi chạnh lòng. Căn nhà ba gian điêu tàn và rêu phong, náo mình dưới tán cây gạo cổ thụ, càng làm cho không khí thêm phần u ám. Nhất là khi thời tiết đang sầm tối vào một ngày mùa đông. Đang ngồi tựa cửa ngóng con, chợt thấy cô gái lại chở con trai của mình về. Ông Thủ không khỏi hoang mang. Sau khi hỏi xong sự tình, ông bàng hoàng dìu con trai vào trong khi hết lời cảm ơn và mời Ngọc Trâm vào nhà. Dừng chân trống ở sân, cô tiểu thư đại cát bước theo hai cha con đang bấu víu vào nhau. Bên trong căn nhà tuỳnh toàng bốn bề lọt gió, có duy nhất một cái giường, mộng màn còn buông rủ. Một cái bàn uống nước bên trên có một mâm cơm đạm bạc đứng úp lồng bàn. Đảo mắt nhìn qua thì đáng giá nhất có lẽ là hàng loạt tấm giấy khen ố vàng đang treo trên tường. Ông Thủ đon đả mời Ngọc Trâm chén nước. Tiên ái ngại nói mấy câu rồi lặng im quan sát cuộc chuyện trò của bố và người con gái này. Thêm tầm 10 phút trôi qua, sau khi căn dặn ông Thủ về thuốc thang, Ngọc Trâm xin phép ra về với lời hứa nhất định chiều mai sẽ lại ghé. Sau lần đó thì Ngọc Trâm năng lui lại nhà hơn. Dần dần sau những lần tiếp xúc, đôi nam nữ này nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Minh Tiến hoàn toàn khác với đám người trước đây theo đuổi Ngọc Trâm. Thêm việc sau bao lần tiếp xúc, những bài tập tưởng chừng rất đơn giản đều được Tiến giải quyết dễ dàng. Càng đi sâu tìm hiểu thì Ngọc Trâm càng cảm thấy xót xa khi biết Tiến bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Thành ra trái tim non nớt của cô học sinh cấp 3 đã rung động mạnh. Những lần giáp mặt chớp nhoáng đó càng làm cho Ngọc Trâm say đắm chàng trai nghèo nhưng có chí tiến thủ này. Là một cô gái thông minh và tinh ý, Ngọc Trâm giấu nhẹm việc mình là con nhà giàu, của ăn mấy đời không hết vì sợ Tiến mặc cảm mà xa lánh. Cho đến cách đây 3 tháng, là đầu tiên hai người có buổi hẹn hò chính thức. Gọi là buổi hẹn hò cho sang, chứ thật ra thì cuộc gặp mặt này diễn ra tại một quán cơm lề đường. Trong bữa ăn ấy, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tiến gọi ra mấy món toàn là cá. Thế là Ngọc Trâm mới liền thắc mắc. Ủa, bộ anh thích ăn cá à? Bộ anh thương anh lắm. Dạo mà anh còn nhỏ nó nhà nghèo lắm. Có khi cả tháng chẳng có tí chất tươi nào. Mỗi khi kỳ cóp được ít tiền, bộ anh thường mua cá về nấu. Hay lần nào như vậy anh đều vui vẻ như là nhà có Tết vậy. Và lần nào bố anh cũng ưu tiên gắp mắt cá cho anh ăn. Bây giờ anh muốn dành sự yêu thương đó cho em. Thoáng thấy nét ngập ngừng trong đôi mắt biếc của Ngọc Trâm, Minh Tiến cười xòa nhìn cô âu yếm, đoàn cầm tay cô rồi thủ thỉ. Thật ra thì mắt cá cũng chẳng có gì ngon. Chẳng qua anh được bố anh chiều cho nên quen rồi. Từ nay nó sẽ thuộc về em nhé. Hãy để anh được chăm sóc và chiều chuộng cho em. Giây phút đó trái tim của Ngọc Trâm chính thức rung động hoàn toàn. Thế tình cảm đầu đời thiêng niêng, nồng nàn và lạ lẫm. Bình Tiến cầm tay của Ngọc Trâm rồi bảo. Thật ra anh vẫn không thể hiểu tại sao mắt cá lại tượng trưng cho sự yêu thương chiều chuộng. Nhưng mà không hiểu cũng chẳng sao cả. Chỉ cần từ nay ăn món cá, anh sẽ gắp cho em. Hứa với anh là đây là bí mật của hai ta. Nhưng mà việc quan trọng nhất em phải học cho giỏi. Đừng để anh và bố mẹ em buồn, nghe không? Trái tim của Ngọc Trâm đã trao cho Tiến trọn vẹn từ giây phút đó. Quay trở lại thực tại. Một ngày sau, cái tát như trời giáng của ông Vũ làm cho Ngọc Trâm xây sầm mặt mày, ngã hẳn xuống chiếc giường màu hồng bọc nhung thượng hạng. Tiếng của ông Hạnh rít lên qua kẽ răng. Ngọc Trâm, cho tôi nuôi mày cổ cực không à? Mày có biết thời gian này rất quan trọng không? Mày phải tốt nghiệp còn đi du học. Tương lai của mày là thế giới ngoài kia. Sao lại đem lòng đi yêu cái thằng khô sách áo ôm? Mày tính ném công sức bao năm của chúng ta xuống sông xuống biển đó hả? Nếu không phải mẹ mày trực tiếp xuống trung tâm huyện thi rồi theo dõi mày, mày định lấp liếm đến bao giờ? Cơ mà trong phòng thích chồng của mình nóng quá, bà Hạnh thẳng thốt lao lại ôm con. Ông à, tôi xin ông, con nó còn nhỏ dại, để từ từ tôi dạy bảo nó. Ông cứ làm ầm lên như vậy hàng xóm nó nghe thấy thì xấu mặt con, xấu mặt cả vợ chồng mình, khác gì vạch áo cho người ta xem lưng. Cộng tại bà, suốt ngày chỉ lo trưng diện mua sắm không ngó ngàng gì tới nó cả. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, cấm có sai. Bà còn ở đó mà tư tư được hả? Nó yêu cái thằng nghèo nàn mặt dẹp, làm cái người bốc phác ở bến xe kia kìa. Tôi đã cho người điều tra ra thế của nó. Bà sáng con mắt của bà ra chưa? Con gái vàng, con gái bạc của nhà bà đó, bà đang bôi cho chất chấu vào mặt của tôi đây này. Rồi sau này lấy ai mà lo cho cái tập đoàn này? Lấy ai mà gánh vác cái sản nghiệp này? Hay là hai tay dâng cho cái thằng Mã? Bà Hạnh nghe chồng nói như vậy thì run rẩy đẩy con gái ra. Bà nhìn cô con gái độc nhất rồi lắp bắp. Con à, có thật như thế không? Con yêu thằng bốc vác có đúng không hả? Mày bị cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì vậy con? Ngọc Trâm vòng tay cổ mẹ rồi gào lên tuyệt vọng cùng tiếng khóc nức nở. Đúng, anh ấy làm nghề bốc vác. Anh ấy không ngờ tay xin ai một đồng nào đâu. Anh ấy hơn ối kẻ mà bố mẹ gán ghép, chỉ biết lấy tiền của nhà ăn chơi hoang phí. Con thả chết chứ không bao giờ gả cho mấy người đó, bố mẹ xem. Một cái tát như trời giáng tiếp theo làm cho Ngọc Trâm đỏ bừng một bên má. Cô ngồi sụp xuống ôm gối khóc nức nở. Mày câm ngay cho tao đi. Mẹ kiếp chứ cá không ăn muối cá ươn. Còn cãi cha mẹ trăm đường con hư. Tao cấm mày từ nay không được qua lại với nó. Còn 2 tuần nữa là tốt nghiệp. Thủ tục du học tao đã chuẩn bị xong. Mày cứ liệu cái thần hồn đó. Mày mà còn làm trái ý tao, mày đừng trách tao sống ác với nó. Rồi không chỉ có nó mà ngay cả cái thằng cha già nhà nó cứ phải bắn sới đi khỏi cái đất này. Ông Hạnh ngừng lại một giây để nén giận. Ông quay sang trừng mắt nhìn vợ. Từ ngày mai cấm nó ở lại trung tâm luyện thi. Việc đưa đón nó giao cho thằng Tín nó làm. Tôi sẽ điều riêng một xe công ty cho nó. Nói rồi ông Hạnh hầm hầm sắc mặt bỏ xuống nhà. Bà Hạnh dù xót con thế nhưng lại rất giận con. Bà nán lại thêm một chút, nói thêm vài câu an ủi. Nhưng mà tai của Ngọc Trâm đã ù đi. Buông một tiếng thở dài, bà lặng lẽ bỏ xuống lầu cùng chồng. Từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua. Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây. Từ sau cầu giã tử êm ái kia, chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng. Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên anh thương em. Tiếng radio vang lên trong một buổi chiều đượm buồn khiến tâm hồn của Minh Tiến như tan nát. Đã 1 tuần rồi từ lần gặp gỡ cuối cùng, chẳng hiểu sao Ngọc Trâm đột nhiên mất tâm mất tích. Lòng dạ của Tiến như là rối bời với bao câu hỏi đặt ra không có lời giải. Đang thẫn thờ trong dòng suy tư thì đột nhiên tiếng của thằng Hà Lát cắt ngang. Tiến ơi, có thằng nào nó tìm gặp mày kìa, nó đợi ở quán nước ở bên bến xe đó. Tìm em à? Em có quen ai đâu. Hà Lắc cõng kiện hàng lên vai rồi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thế là Tiến đi vội ra quán nước. Mới thấy mấy gã thanh niên lạ mặt, Tiến ngạc nhiên. Tôi là Tiến à, có phải canh tìm tôi không? Chưa nghe tiếng trả lời, Tiến đã thấy đau nhói ở sau lưng. Cái cảm giác đau đớn nhanh chóng chuyển đến não, lan ra tứ chi, làm cổ họng trào lên một cảm giác khó thở tột độ. Cái tiếp xúc trong tay của thằng côn đồ nện thẳng vào lưng một cách bất ngờ, khiến cho Tiến đổ xuống, quặn người trong cơn đau. Năm thằng côn đồ không nói không rằng, tay lầm lầm tiếp sắt, cái nhà thân thể của Tiến mà giáng những đòn cật lực. Đám khách cứ ngồi ở quán thấy vậy, nhưng chẳng ai dám căn ngăn. Phần vì dám côn đồ này quá hung hăng, phần vì toàn là phận làm thuê, ai cũng muốn ăn phận, nên chỉ biết đứng đó mà nhìn chỉ trò. Trước khi bỏ đi, tên tóc đỏ với 2 cánh tay chi chít thỉnh xăm, Tiến lại túm tóc của Tiến rồi bảo. Cái thằng ôn con, muốn yên ổn sống ở đất này á, cấm mày được qua lại với con gái ông chủ tao. Tiểu thư Ngọc Trâm là người mày không thể với được. Đừng có mà mơ tưởng đỉa treo chân hạc. Lần này á, chúng tao cảnh cáo, còn lần sau mày chết đón nha mày. Còn cái thằng cha của mày ở nhà đó, cậu muốn nó sống yên ổn không hả? Nói rồi gã móc một bọc tiền, trong đó toàn giấy bạc mệnh giá lớn, ném vào mặt của Tiến rồi cười đều. Đây là 50 triệu, cầm lấy rồi biến đi. Lần này ông chủ tao dễ tính nên tha. Còn có lần sau đừng hỏi vì sao tao chơi dao lại đứt tay. Nghe chưa mày? Sau khi đám côn đồ rời đi, mấy người trong quán nước Tiến lại dìu Tiến lúc này đang nằm bẹp ở nền đất rồi hỏi han. Tiến lau vệt máu rồi ngồi bạc mặt ở đất, trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Đến lúc này Tiến biết người con gái mình đem lòng nhớ nhung lại là tiểu thư con nhà danh giá Trâm Anh Thế Việt. 3 ngày sau, qua dò hỏi, Minh Tiến đã tìm đến nhà của Ngọc Trâm với một hộp quà. Hộp quà bên trong có 50 triệu cộng với một cây châm cài tóc bằng bạc. Cây châm này là món quà danh dự anh sẽ dự định tặng cho Ngọc nhân ngày tốt nghiệp. Thời gian khi đó đổ về tầm 12 giờ, một đêm mưa tầm tã. Phòng ngủ của Ngọc Trâm ở lầu 2 vẫn sáng đèn. Minh Tiến đắn đo đưa tay bấm chuông mấy lần, nhưng mà rào cản nào đó làm anh phân vân. Đặt lại chiếc hộp cũng như phong thư vào thùng thư bên cạnh, anh lầm lũi trở ra con lộ tối om. Trời bất chợt đổ cơn mưa tầm tã hơn ban nãy. Minh Tiến thất thểu bước từng bước nặng nhọc, nước mắt nóng ấm hòa cùng nước mưa chảy dài xuống gò má. Đến lúc này anh đã cay đắng chấp nhận mọi chuyện. Thế tình cảm đầu đời nồng nàn bao nhiêu thì lúc này càng bóp nghẹt trái tim chai sạn của anh bấy nhiêu. Bao nhiêu năm chịu đủ cay đắng, lần đầu tiên Tiến biết thế nào là đau đớn tột cùng. Có lẽ anh phải quên đi người con gái này, hoặc cứ coi như 2 người chưa từng quen biết, chưa từng có những buổi chiều đạp xe đưa nhau đi dạo phố. bắn đi 2 ngày sau. Dù Ngọc Trâm cố gắng dùng điện thoại bạn hầm để liên hệ, thế nhưng Tiến nhất định không nghe máy, tìm mọi cách tránh mặt Trâm. Còn Trâm chẳng dễ dàng gì dưới sự quản thúc gắt gao của bố mẹ. Tiến nén lòng đến mức bẻ cả sim điện thoại, cố gắng giấu Trâm tất cả mọi chuyện, rằng ông Hành đã cho đám côn đồ tìm đến anh, bà Hành cũng đang gọi cho anh. Nghĩ đến sự nghiệp và tương lai của Trâm cho nên anh đồng ý. Giữa vòng xoáy cơm áo gạo tiền, cuộc sống của Tiến ngày càng suy sụp. Ngay từ lúc hiểu ra mọi thứ, sợ là cảm giác mà anh gánh chịu, Tiến sợ Trâm vì anh bỏ cả tương lai, vì anh mà mất đi tất cả. Hai người hai cuộc đời khác biệt, làm con tim của Tiến có một rào cản vô hình không thể vượt qua. Mấy năm sau, sau nhiều năm bôn ba ở bên ngoài thì cuối cùng Ngọc Trâm cũng trở về và làm việc cho công ty của gia đình. Những năm du học ở bên nước Mỹ xa xôi, Ngọc Trâm nhận ra mình không thể yêu một người đàn ông nào nữa. Ngày đấy năm ra nước ngoài du học, mỗi khi có dự tiệc có món cá, chẳng còn ai gắp mắt cá cho cô ăn nữa. Và mỗi lần rời khỏi bàn tiệc, cô thường ngoái lại nhìn cái mắt cá còn sót lại ở trên đĩa. 5 năm từ khi rời đi, đã 5 năm dòng Ngọc Trâm mới quay trở lại Hà Nội. 7 giờ sáng tại căn biệt thự xa hoa, tọa lạc nơi đầu con phố trung tâm, Ngọc Trâm choàng tỉnh khi những tia nắng đầu tiên lọt qua ô cửa kính, có chút sương mờ động lại. Ngọc Trâm trở giày tắm và vệ sinh cá nhân, trang điểm sơ qua, chọn cho mình một bộ đầm màu hồng phấn cùng chiếc nơ cài đầu. Đôi má giảm thêm một chút phấn khẽ ửng hồng, nhưng đôi mắt của cô gái trong gương như chất chứa một nỗi u buồn khó tả. Ngọc Trâm tiến xuống cầu thang, nhanh tay để lớp cửa gỗ mạ vàng nhắm hướng thẳng ra đầu con lộ. Tiếng của bà Hạnh mẹ cô gọi giật lại. Con đi đâu mà sớm vậy? Sao ra ngoài không báo cho mẹ một tiếng, để mẹ gọi anh tài xế đưa đi cho tiện? Dạ, con có cuộc hẹn với đám bạn cũ ở một quán cà phê ở gần đây. Con muốn thả bộ một lát để ngắm nhìn xem sau bao năm con phố có thay đổi gì nhiều không. Bà Hạnh tính lên tiếng cản lại thì ông Phú chồng bà Tiến từ trong phòng ngủ ra. Con nó lớn rồi, bà cứ để cho nó tự do, kìm kẹp mãi làm sao mà nó lớn cho nổi. Bà có sống cả đời với nó được không? Đàn ông ngồi xuống bàn với lít tờ báo sáng định đọc, như sực nhớ ra điều gì ông đột nhiên. Còn ra ngoài nhớ chú ý giữ gìn an toàn, dạo này cái nạn trộm cắp nó nhiều lắm. Con xin phép bố mẹ con đi. Bà Hạnh nhìn theo bóng dáng thướt tha của con gái thì thở dài thườn thượt. Bà biết con gái của bà có cuộc hẹn với Minh Tiến, cậu con trai làm người bốc phác năm nào, nhưng mà tuyệt nhiên bà không dám hé lời. Ông Vũ chồng bà là dân làm ăn, là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Tuy rằng rất yêu vợ thương con, nhưng với ông tiền bạc cũng được đặt ngang hàng vợ con và coi như sinh mệnh của ông vậy. 5 năm trước cũng chính ông Hành là người ngăn cản mối lương duyên, và sau khi phát hiện đứa con duy nhất của mình đã đi quen biết với thằng bốc phác bẩn hàn. Sự bà Hành có thầm ngăn cản chồng trong thâm tâm, thế nhưng dạo đó Ngọc Trâm mới là học sinh cuối cấp. Dù muốn hay không, bà cũng đồng ý với quyết định của Trâm. Quay trở lại với Ngọc Trâm, thả bộ trên con đường, tâm trí của cô lúc này vô cùng hỗn loạn. Để có cuộc gặp mặt này trước khi về Việt Nam, cô đã phải nhờ đến một người bạn tên Ngọc Lan tìm đến Minh Tiến trước. Vẫn may là Minh Tiến vẫn còn ở căn nhà xưa cũ và cũng đồng ý gặp mặt. Đang thẫn thờ trong dòng tâm tưởng thì đột nhiên một chiếc xe chở tới. Người cầm lái đó là Bảo, một chàng trai đã theo đuổi cô trong suốt nhiều năm du học. Nửa tiếng sau buổi gặp mặt định mệnh sáng hôm ấy làm trái tim của Ngọc Trâm dâng lên những cảm xúc ban đầu. Minh Tiến chẳng khác xa là mấy, vẫn cử chỉ nhẹ nhàng và điềm tĩnh, vẫn mái tóc đen quen thuộc. Ở anh toát lên một nét phong trần bụi bặm hơn xưa. Chỉ có điều đôi mắt có vẻ đượm buồn và khoảng cách trong tim của cả hai dường như nhiều hơn. Khi thấy cô cùng người đàn ông khác sánh vai bên nhau. Anh dạo này thế nào? Công việc ổn cả chứ? Bác trai vẫn khỏe chứ anh? Anh đã lập gia đình chưa? Cảm ơn em. Tình duyên lận đận cho nên đến nay anh vẫn chưa quen ai cả. Hiện tại anh vẫn đang mở một lớp gia sư cho học sinh tại nhà. Còn bố anh, ông ấy mất 1 năm sau khi em rời Việt Nam. Ngọc Trâm sửng sốt ra mặt. Trong giây phút đó cô nghe tim của mình nhói lên một nhịp. Còn em thì sao? Em quyết định về hẳn Việt Nam sinh sống à? Ở mà đây là... Tiếng nói chậm chậm của Tiến vang lên. Bảo chừa tay ra bắt Tiến rồi đáp. Chào anh, tôi là Bảo, hôn phu của Ngọc Trâm. Hai gia đình đã có định ước từ trước khi cô ấy đi du học. Tôi hay nghe cô ấy kể về anh, rất thân hạnh hôm nay mới được gặp mặt. Mình Tiến thoáng cựng người. Anh gật đầu bắt tay cho có lệ rồi cay đắng hỏi. Bao giờ hai người định làm đám cưới? Chúc mừng hai người nhé. Ngọc Trâm nhìn anh bằng một ánh mắt đầy đau khổ. Trong cô vẫn dựng lên một tình cảm ban đầu, nhưng không biết mở lời ra sao. Cả bà ngồi với nhau mà không khí lúc nào cũng trùng xuống. Thời gian như nặng nề nhích từng vòng xoay để khó nhọc. Tiếng radio trong quán cà phê lại vang lên giai điệu đượm buồn. Chỉ còn vài căng tấc nhưng lại xa xôi. Tình mình tự đôi đũa lệch, đành buông trôi. Cả mong em sẽ sớm quên được tất cả, tìm thêm một người xứng đáng ở bên. Sau lần gặp mặt đó, Ngọc Trâm có vài lần chủ động tìm Minh Tiến, nhưng anh luôn giữ khoảng cách cho hai người. Vẫn là nỗi đau sự chấp nhận hiện thực. Hai người hoàn toàn thuộc về hai thế giới. Minh Tiến không thể để Ngọc Trâm đánh mất tương lai của mình. Huống hồ gì gia đình ông Hạnh và gia đình của Bảo là đối tác làm ăn. Hai gia đình sớm đã đặt mối lương duyên này. Nhìn lại bản thân của mình ngoài một nốt trầm sâu lắng, thử hỏi còn có điều gì. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua cho đến buổi sáng sớm hôm ấy. Đang đứng lớp giảng bài, đột nhiên mình Tiến giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại. Vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia tiếng của Ngọc Lan, bản thân của Ngọc Trâm thẳng thốt. Anh Tiến ơi, anh đang ở đâu vậy? Vào bệnh viện Việt Đức đi, Ngọc Trâm gặp tai nạn rồi. Chiếc điện thoại dưới đánh cạch xuống nền nhà, Minh Tiến vội chạy ra ngoài, nổ máy xe Honda và lao vụt đi vào viện. Là người đứng bên ngoài cửa kính phòng bệnh, nhìn người con gái bao năm qua mình yêu nằm im lìm trên băng ca. Đầu quấn chặt trong mớ vải cứu thương, trên người chẳng chịt dây nhợ. Minh Tiến đầu đớn ôm ngực cụp xuống. Đằng trong lúc rơi vào bấn loạn thì ông bà Hạnh mới mở hành lang tiến lại. Thoáng nhìn qua bà Hạnh nhận ra ngay, người con trai đang gục trước cửa phòng cấp cứu là bạn trai con gái năm nào. Bà khựng lại đưa mắt nhìn chồng. Nhận ra sự có mặt của Tiến, ông Hạnh lao lại túm cổ Tiến và đấm thẳng vào mặt. Thằng chó má này, mày có biết vì mày con gái tao nó dậy nảy lên nó đòi tử hôn với gia đình thằng Bảo không à? Nó về chạy xe sang tìm mày mà gặp tai nạn giao thông. Mày biết không hả thằng chó má? Bà Hạnh sợ quá kéo ghì chồng. Ông ơi, tôi xin ông, đang ở bệnh viện không làm ở Mỹ lên được đâu. Ông có định làm loạn thế nào nữa hả? Xong ông Hạnh dường như không nghe lời của vợ. Ông lớn tiếng đến nỗi y tá phải ra nhắc nhở. Bà Hạnh hối chồng đến phòng bác sĩ trưởng khoa. Bà nhìn Minh Tiến với một ánh mắt ái ngại. Cháu tới lâu chưa? Cháu mới nghe tin thì cháu tới. Tình hình sao rồi bác? Quê không sao phải không? Bác sĩ bảo nó bị tổn thương giác mạc. Trong vòng 3 ngày nữa nếu không kịp chữa thì có thể mù loà. Chi phí với gia đình bác thì không thành vấn đề. Có điều việc kiếm giác mạc cũng không phải dễ. Phải tiến hành phẫu thuật sớm cháu ạ. Minh Tiến sửng sốt nhìn vào phòng bệnh với cõi lòng tan nát. Nói thêm với bà Hạnh vài câu, cậu xin phép ra về. Ông Hạnh lúc này mở cửa phòng bác sĩ trưởng khoa đi ra. Nhìn theo bóng dáng của Minh Tiến khuất sau hành lang bằng con mắt hằn học. Ông quắc mắt lườm vợ. Đấy, mày có vậy mà cúp đuôi chuẩn rồi đấy. Cái thời buổi này mày con nhà bà còn mơ với chả mộng. Tôi nhìn người có sai bao giờ đâu. Ngay chiều hôm ấy sau khi ra viếng mộ của bố, Minh Tiến một lần nữa quay trở lại bệnh viện tìm gặp bác sĩ trưởng khoa. Mời vào. Tiếng của vị bác sĩ cất lên khe khẽ sau tiếng gõ cửa. Minh Tiến nhẹ nhàng ngồi xuống cái bàn làm việc. Anh xoa hai bàn tay vào nhau. Bác sĩ à, có cách nào cứu đôi mắt cho bạn gái cháu không? Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Trâm nằm ở phòng bệnh 203 phải không? Minh Tiến gật đầu. Trường hợp này nặng lắm, chúng tôi đã hội chẩn vài lần. Chỉ có cách duy nhất là phẫu thuật thay giác mạc. Nếu mà không tiến hành sớm thì cả đời này bệnh nhân sẽ sống trong mù lòa, diễn biến càng lúc càng xấu. Gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý sớm. Sau khi phục hồi, thị lực bệnh nhân chắc chắn mất trí nhớ, vì vết thương do vụ tai nạn gây ra tác động rất lớn đến não bộ cô ấy. Minh Tiến cho mày rồi hỏi tiếp. Hai người trao đổi qua lại rất lâu. Đến khi nghe anh trình bày thì vị bác sĩ hách hùng đánh rơi cốc cà phê trong tay rồi lắp bắp. Cậu nói sao? Cậu định hiện sắc mặt cho cô ấy. Cậu có biết nếu như vậy cậu sẽ chết. Cậu còn trẻ còn cả tương lai. Có đáng phải làm vậy không? Dẫu sao cô ấy cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Cháu đã nghĩ kỹ rồi. Bác sĩ đừng cản cháu. Chỉ cần bác sĩ cố gắng cứu lấy bạn gái của cháu thôi. Rồi để cho mặc vì bác sĩ còn ú ớ, mình tiến nhanh chóng cúi chào và đẩy cửa bước ra. Vì bác sĩ hoảng hốt lao theo, khuyên can hết lời, nhưng nhất định Minh Tiến không đổi ý. Bác sĩ cứ coi đây là một bí mật. Giấy tờ hiến xác mạng cháu đã làm đầy đủ. Cháu chào bác sĩ, xin hãy cố gắng lấy lại ánh sáng cho cô ấy. Và xin hãy giữ bí mật này giùm cháu. Vì bác sĩ già đứng lặng yên bên hành lang, nhìn theo bóng người thanh niên khuất dần nơi cuối hành lang. Bác sĩ thương cảm ông trào ra giọng nước mắt ấm nóng. 12 giờ đêm, Minh Tiến đèo hất phone, bản nhạc cũ hai người hay nghe khẽ vọng vọng bên tai. Bài ca buồn vang lên trong tiết trời se lạnh. Bao nhiêu kỷ niệm bên nhau, bao nhiêu hình ảnh ngọc trâm, khi như vậy trào lên như một thước phim. 12 giờ đêm trên xa lộ, Minh Tiến mỉm cười, nhắm chặt hai mắt. Bóng anh lao trên xa lộ ướt sũng nước mưa. Cầu tờ mét của chiếc Honda đã đặt tốc độ tối đa. 2 giờ sáng, ông bà Hạnh đang mệt mỏi nằm gục bên giường bệnh của con thì nhận được tin của bác sĩ trưởng khoa lên gặp mặt. Tôi xin báo cho ông bà một tin vui. Bệnh viện đã nhận được giác mạc, có thể tiến hành phẫu thuật ngay đêm nay. Là ai? Xin bác sĩ cho chúng tôi danh tính. Chúng tôi nhất định sẽ lo cho người nhà của người hiến giác mạc. Vì bác sĩ trưởng khoa định lên tiếng giải thích, nhưng nhớ tới lời hứa với Minh Tiến cho nên im lặng thở dài. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, bác sĩ yêu cầu bệnh nhân ở lại dõi theo thêm. Sau khi Ngọc Trâm gắp mắt thành công và nhìn lại được, Bảo lúc này mới tìm tới. Sau 1 tuần theo dõi và nằm hồi sức, cuối cùng Ngọc Trâm tỉnh táo trở lại. Nhưng dù có lấy lại được thị lực thì trí nhớ đã hoàn toàn trống rỗng. Gương mặt xinh đẹp giờ đây mang một nét vô hồn, nửa vẫn quyến rũ, nửa như tuyệt vọng. Nhưng có một điều không ai nhận ra, đó là từ lúc Ngọc Trâm lấy lại thị lực, luôn có một cánh bướm trắng bé nhỏ bay theo cô. Cánh bướm kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên cô. Chỉ có điều cánh bướm ấy không phải là người. Cánh bướm ấy không biết nói. Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh bướm vẫn không thể ra đi. Chớp mắt mà mùa xuân đã tới. Cánh bướm trắng ấy vẫn quấn quýt bên Ngọc Trâm, nhưng dáng dấp thân quen của cô như là tựa vào bên của một người con trai mạnh mẽ khôi ngô. Cánh bướm đau đớn rơi xuống rất nhanh từ lưng chừng trời. Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng như thế nào, Bảo săn sóc Ngọc Trâm nhiều như thế nào, tình yêu của họ tự nhiên như thế nào. Và ai cũng biết người con gái vui trở lại như những ngày xưa. Năm thứ 3 trôi qua, Ngọc Trâm bước đến trong lễ thành hôn với Bảo. Cánh bướm trắng lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đầu trên vai của người mà anh yêu. Cánh bướm trắng biết người con gái đang yêu quỳ trước mặt của Thượng Đế và nói con bằng lòng. Cánh bướm ấy thấy Bảo lồng chiếc nhẫn vào tay của Ngọc Trâm. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào, cánh bướm để rơi xuống đất, một hạt lệ đau đớn rồi chập chờn bay đi. Cho đến đêm hôm ấy, 4 giờ sáng hai vợ chồng đang chìm trong giấc ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngọc Trâm choàng tỉnh trong mày nhìn chồng. Ai mà gọi cho anh sớm vậy? Có chuyện gì sao? Có bên đối tác bên Singapore gọi. Anh ra ngoài ngay chút máy. Em ngủ thêm đi còn sớm. Nói rồi gái choàng tạm tấm áo ngủ và bước ra ngoài nghe máy. Ở đầu dây bên kia vọng lại tiếng thúc giục. Sao? Thế khoản nợ mày nợ bố mày bao giờ mày thanh toán hả Bảo? Bố kỳ hạn cho mày nội nhật trong 2 tuần phải thanh toán. Tiền của bố mày không phải là đa. Thời gian của bố mày không phải là chờ mày khất nợ. 25 tỷ đấy con à. Bà ngoái đầu nhìn vào trong phòng rồi khẽ nhỏ giọng. Anh ráng cho em thêm một thời gian. Em xong vốn này tha hồ trả anh. Nể tình cho anh em lâu năm, anh cho 1 tháng. Đúng 1 tháng. Tiếng đầu dưới bên kia cười lớn rồi giễu cợt. Thần thần bí bí. Nói thẳng ra là mày lừa con gái lão Hạnh kết hôn. Mày tính chiếm luôn cái gia tài của nó hả? Ta còn lạ gì cái mặt mày? Công ty gia đình của mày đang trên bờ vực phá sản. Đã vậy mày lại là con riêng của mẹ mày, cho nên không nhận được thừa kế phải không? Mà mặc mẹ mày làm gì thì làm, tới một tháng nữa không có trả nợ mày coi chừng tao đó. Anh yên tâm, thằng Bảo này có vay có trả, nếu một tháng nữa em trả cả gốc lẫn lời, tuyệt không thiếu một xu. Nói rồi Bảo cúp máy, quay trở về phòng coi như không có chuyện gì xảy ra. Đến lúc này gã mới lộ rõ bộ mặt thật của mình. Suốt 8 năm qua gã theo đuổi Ngọc Trâm nào phải vì tình yêu, mà là vì gia sản kếch xù của cô được thừa hưởng từ bố mẹ. Nhìn Ngọc Trâm nằm im thiêm thiếp trên giường ngủ, trong đầu của gã nảy ra bao nhiêu tính toán. Bẵng đi 6 ngày sau, càng ngày Bảo càng sống trong trạng thái lo sợ. Thằng Đạt Sẹo là dân cho vay nặng lãi có máu mặt. Ở cái đất Hà Nội này ai mà không biết. Cái đất từng chứng kiến cảnh một kẻ vay hơn 100 triệu tiền chơi bạc mà không trả. Đạt Sẹo sai đàn em nửa đêm lẻn vào nhà chặt cụt một bàn tay. Huống hồ gì với số tiền gã vay lên đến 25 tỷ. Cậu tì gia đình đang khó khăn, bố mẹ gã đã tự mặt gã từ lâu sau bao nhiêu lần đứng ra muối mặt trả nợ. Cả đã bao lần ngọt nhạt nhưng Ngọc Trâm nhất định không chịu sang tên công ty. Vậy thì chỉ còn cách duy nhất, ta là giết vợ để thừa kế. Sau bao nhiêu vỗ về ôm ấp ngọt nhạt dụ dỗ vuốt ve, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối khi gã mở miệng muốn vợ của mình sang lại tài sản. Bảo suy nghĩ lâu lắm rồi quyết định phải làm thứ gì đó mạnh tay hơn. Chỉ khi nào vợ gã chết đi thì số tài sản đó sẽ là của gã. Gã không rõ từ bao giờ cái ý nghĩ đó len lỏi vào trong đầu, nhưng gã biết lúc này nó là lời khẳng định gã phải giết vợ để độc chiếm sản nghiệp của cô. Nghe rồi gã nhanh chóng nổ máy xe ra ngoài. Một lát sau trở về trong túi áo có sẵn một liều thuốc độc. Được một lát thì Ngọc Trâm và công ty quay về, nói với nhau vài câu gắt thủng vợ của mình đi tắm. Ngọc Trâm nào có ngờ tiếng nước trong nhà tắm vọng ra, thì ở nhà ngoài các chồng sát nhân tất cẩn thận họ gói thuốc độc vào ly sữa nóng rồi ngồi xuống hút thuốc và chờ đợi. Cơn mưa đêm mỗi lúc một nặng hạn hơn, ngoài trời gió vẫn còn đang gào thét thảm thiết. Những cành cây cổ thụ cạnh căn biệt thự của hai vợ chồng đang oằn mình trước gió. Sẽ ánh đèn đường hắt ánh sáng u buồn, con đường phía dưới heo hút có một bóng người. Bỗng ngay trước cổng căn nhà, một thân ảnh lầm lũi chậm chậm tiến tới. Thân ảnh mờ mịt dính mưa, hai hốc mắt dì ra ngay dòng máu, cái ngước đầu nhìn chằm chằm vào trong nhà. Về phần của Ngọc Trâm, khi cánh cửa nhà tắm được khép lại, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên. Nước ấm từ vòi hoa sen xối vào trong người làm cho cô thích tỉnh táo. Được một lát đưa tay vừa lấy chiếc khăn tắm, không hiểu sao cô có cảm giác lạ lạ. Ngọc Trâm nhìn quanh vẫn không hề có ai. Chồng cô thì đang ở nhà ngoài. Cô chau mày suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn vào trong gương. Cảnh tượng đập vào mắt của cô làm cô á khẩu không hết được thành lời. Trong gương gương mặt của một người đàn ông dáng dấp và mái tóc xoăn quen hiện lên. Khuôn mặt trắng bệnh và máu chảy ra từ khóe mắt đang đứng ngay sau lưng nhìn cô chậm chậm. Ngọc Trâm đứng hồn, đứng chôn chân trời trầm. Loáng thoáng trong tiếng gió gào rú bên ô cửa kính, một màn sương khói lẫn lộn quyện vào nhau. Tấm gương loang loáng hơi nước, bóng người đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Ngọc Trâm thét lên kinh hoàng rồi vùng dậy, nhìn quanh quần chỉ thấy đang ngất lịm trong phòng tắm. Hình ảnh kinh dị ban nãy làm cô hoảng sợ trượt chân, đập vào tường và vết thương sau đầu làm cô đau điếng. Ngọc Trâm ôm đầu suýt xoa, thế nhưng rõ ràng cô có thể cảm nhận ra hình ảnh như có ai đó vừa có mặt bên cô. Trong thoáng giây nào đó, Ngọc Trâm dần dần phục hồi lại trí nhớ. Cô nhìn lại bản thân, nhìn lại cái nhẫn kim cương trên ngón tay. Bằng nhiều ký ức lãng quên dần được dịp bùng lên như một ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Tiến, là anh đúng không? Ngọc Trâm thẳng thốt rú lên khe khẽ. Tiến đã đi đâu sau mấy năm dầm? Tại sao giờ này anh lại xuất hiện ở đây? Tại sao hai hốc mắt lại đỏ lòm dì máu? Ngọc Trâm trở ra phòng khách với Bảo nỗi ưu tư. Thấy bóng của vợ, Bảo lúc này tiến lại, trên tay là ly sữa còn bốc khói. Cái đặt ly sữa lên bàn rồi cười bảo: em uống sữa đi cho ấm bụng, đừng để lại anh lo. Ngọc Trâm nhìn mặt chồng thoáng có chút hổ nghi gợi lên trong lòng. Thời gian gần đây kế toán thông báo chồng cô liên tục rút những khoản tiền vô căn cứ. Cô đã định nói chuyện với gã vài lần nhưng quên. Ngọc Trâm giả tàng đón ly sữa rồi mặc cho gã thúc giục. Cô ngồi xuống chiếc sofa nhìn chồng. Thời gian gần đây anh có chuyện gì giấu em phải không? Tiền vào công ty cứ thâm hụt đó, Anh nói em nghe đi. Cả ú ớ cái chảy mấy câu cho có lệ rồi lại thúc ép. À, anh giờ đi công chuyện với đối tác, mà vốn hàng bên công ty nhà anh đang kẹt. Mẹ uống đi kẹo nguội đó, sao phải uống nóng nó mới tốt. Giấc mơ lúc nãy cùng hình ảnh của Tín là một lần nữa dội về, khiến Ngọc Trâm rơi vào trầm tư. Cô ngồi định thần mấy giây rồi mới đưa tay cầm đi sữa. Có lẽ do ly sữa nóng quá, hoặc như có một sức mạnh vô hình bóp mạnh cổ tay, cho đến cốc sữa bỗng rơi xuống đất vỡ tan tành. Mảnh thủy tinh cùng với sữa bắn tứ tung ra nền nhà. Ngọc Trâm giật mình hoảng hốt, tính trở vào bếp lấy khăn lau. Mà chú ý nên cô không nhận ra sắc mặt của chồng đang chuyển sang màu xám xịt. Và quay người trở vào đến bếp, cô nghe đầu nhói lên đỉnh đầu. Cảm giác đầu đớn nhanh chóng lan dọc tứ chi, làm cho Ngọc Trâm loạng choạng, tay bám vào thành bếp và ngã ngồi xuống. Một cảm giác ấm nóng kèm theo đó là dòng máu tươi rỉ ra, chảy dài trên gò má. Ngọc Trâm hoảng hốt quay lại, ngay sau lưng cô chính là Trầm. Cái đứng đó im lìm, tay lầm lầm cây gậy đánh bóng chày, nét mặt hẳn lên nét ác độc tụt cùng. Anh làm gì vậy? Ghé Trầm rãi tiến lại vợ của mình, các cười lên hình hịch, tiến sát lại nhìn vợ bằng một cặp mắt tràn đầy thù hận. Ta đã nói bao lần, mày nên sang lại công ty cho tao, rồi ngoan ngoãn lui về nhà, mày đâu có nghe à? 8 năm qua tao theo mày như một con chó, bản thân mày có giây phút nào yêu tao? Hay là đêm đêm mày vẫn ngủ mơ rồi khóc thương nhớ cái thằng bốc vác? Mày có thấy mày tệ bạc với tao không? Em không có ý đó, anh bình tĩnh lại đi. Hôm nay tao cũng cho mày biết, năm đó sau khi mày bị tai nạn đến mức gần mù lòa, chính cái thằng bốc vác ngu xuẩn đó đã hy sinh bản thân để hiến giác mạc cho mày. Cái thằng bố mày lại cứ ngỡ giác mạc đó là do tao tìm để cứu mày. Tao chả dại gì mà không nhận công về mình cả. Thật ra bây giờ tao đang nợ tiền bạc, lãi mẹ đã lãi con, đến cả 30 tỷ. Tao mà không trả thì chúng nó giết. Tao đã bao lần bảo mày sang nhượng lại công ty, mày nào có nghe lời. Vậy cũng đừng có trách tao bất nhân. Ta đã nhắm được một khu đất bỏ hoang, chôn mày ở đó thì trời mới biết. Mày yên tâm, sau khi mày chết đi ta sẽ tiếp quản công ty. Di chúc của mày ta đã chuẩn bị sẵn rồi, điểm chỉ vào là có hiệu lực. Ngọc Trâm thất thần nhìn chồng rồi bất ngờ cười đến man dại. Tiếng cười làm cho gã chợt giật mình chùn chân. Đúng vậy, từ trước đến giờ trái tim của tôi chỉ thuộc về Minh Tiếng. Còn anh tưởng tôi không biết à? Lúc gia đình tôi lâm vào hoạn nạn thì anh trốn biệt tích. Sau khi nghe tin tôi phẫu thuật thành công, anh trở về nhận là mình đứng ra lo liệu. Bác sĩ trưởng qua đã cho tôi biết rằng anh không phải là người thanh toán cho gia đình tôi. Anh nói đúng, tôi là anh chỉ vì không muốn bố mẹ tôi phiền lòng. Còn à, khốn nạn, mày là gái của chồng mày còn tư tưởng đến trai, vậy thì hôm nay tao cho mày chết. Gã nghiến răng lao lại, chỉ còn tiếng mưa và tiếng nhịp tim của gã đang đập mạnh. Chính xác vào lúc nghe vợ của mình nói vậy, sự khoan dung cuối cùng của gã đã bị đập tan. Cái điên cuồng đè lên người của vợ, nghiến răng bóp cổ. Tiếng ngằng ngằng văng lên, tiếng móng tay cào vào nền gỗ sồn sột. Tiếng nước mưa đang ầm ầm trên mái. Tiếng gào đến lạc cả giọng rất nhanh mất hút trong màn đêm đen đặc. Mấy phút sau Ngọc Trâm liền lịm đi. Bà đứng dậy hồng hồng gập bụng, thấy vợ không còn động cửa. Gã giơ hai tay lên ngang tầm mắt rồi cười hình hịch man dại. Mấy giây sau khi mặt thần trí tỉnh táo, cả mới tính trở ra nhà kho để lấy túi ngủ, chuẩn bị gói xác của vợ mình đem đi chôn theo kế hoạch đã định. Mới đi được 3 bước thì một tiếng động vọng tới từ ngoài căn biệt thự, khiến cho gã hoảng hồn. Phòng bếp của vợ chồng gã nằm ở tầng trệt, có cách cửa sổ nhìn ra khoảng sân ở bên hông nhà khá rộng. Bên cạnh là cây phượng cao cỡ 4 mét, tàn lá sum suê, quanh năm trời đi cái nắng nóng của Hà Thành về hè. Căn bếp khá rộng rãi, chỉ đặt duy nhất một chiếc bàn ăn kê ở chính giữa. Gã vừa mới giết vợ đang tính đem xác đi phi tang thì tiếng động như đợt tiếng chân người đi bên hông nhà làm cho gã hoang mang tột độ. Vẫn biết giờ đã quá nửa khuya, lại gầm đêm mưa gió tối trời. Giả sử nếu có tên trộm nào lẻn vào đây chứng kiến cảnh gã giết vợ thì có chạy đằng trời. Bà hoảng loạn tiến lại hé mắt nhìn qua ô cửa kính để xem xét tình hình, thì vẫn lầm lầm cây gậy đánh bóng chày. Ánh sáng của ngọn đèn tròn mắng bên hông nhà kèm theo nước mưa hắt vào ô cửa kính làm cho gã không thể quan sát được hết lượt. Các đình thần đứng đó hồi lâu vẫn không có điều gì lạ xảy đến, Cái yên tâm quay trở lại bếp, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Chưa kịp hoàn hồn thì bên tai của gã vọng lên những âm thanh mà lúc đầu gã cứ đinh ninh là tiếng mưa rơi ở ngoài ban công. Tiếng động như là tiếng bước chân đều đặn mỗi lúc một lớn dần. Hòa trong tiếng mưa làm cho gã không thể nào rời mắt khỏi cửa sổ. Một lần nữa toàn thân của gã gãy ốc dựng đứng cả lên. Bật giặc đánh rơi chiếc cày đánh bóng chảy xuống. Cầm lúc đó con chó của nhà hàng xóm không ngừng sủa vang. Tiếng sủa ban đầu bỗng biến thành tiếng chu dài thi thiết. Bà cảm thấy chột dạ, tính ra ngoài sân xem sự thể ra sao. Thế nhưng phần thì ngại mưa lớn, phần vì gã lo sợ việc giết vợ bị phanh phui, cho nên đắn đỏ lắm. Vội vã lấy tấm khăn chạy bàn phủ tạm lên xác của vợ. Cuối cùng gã sát nhân quyết định ra ngoài để kiểm tra. Một tia chớp lóe lên kéo theo một tràng âm thanh rền vang trên bầu trời. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Gió đêm giận dữ như đã gào thét. Nhưng lúc này gã quay lưng từ hướng cửa chính để chuẩn bị vào bếp, tính kéo xác của vợ mình đem đi phi tang. Thì ánh chớp chói lòa đổ ập xuống, soi rọi qua cửa kính làm cho gã giật mình. Về trong vài giây đó thôi, rõ ràng chỉ có một mình gã, nhưng mà lại có tới ngay chiếc bóng. Cả bất giác quay ngoắt lại đằng sau lưng với tiếng tim đập lên loạn nhịp. Đợt lại chỉ có tiếng sấm rền và vài ánh chớp rộng ngang soi sáng cả khoảng sân trước biệt thự. Cái ốc của gã nổi dậy sống lưng khi một làn gió lạnh sộc tận vào trong ruột gan, chừng rắc mách bảo làm cho gã lặng người quan sát. Nhưng cũng chẳng thấy gì, cái đi mau vào hướng bếp, phải nhanh chóng đem cái xác để đi phi tang. Thì đúng lúc đó đập vào mắt của gã, đằng sau ô kính loáng thoáng nước mưa, chính là Minh Tiến. Minh Tiến đứng đó khuôn mặt khô đét nhưng toàn thân phủ thủng. Bộ quần áo cánh nâu dính đầy bùn đất, căng ra theo từng thứ thịt. Hai hốc mắt ọp ra hai dòng dịch đen sì hòa với nước mưa, làm đỏ lòm cả cái ô cửa kính. Bảo Á Khẩu toàn thân cứng đờ, hai mắt mở trừng trừng nhìn cái thây ma. Thây ma nhẹ nhẹ ngẩng đầu rồi chậm chậm xuyên qua cánh cửa, miệng không ngớt thì thào âm thanh khàn đục. Sao mày giết cô ấy? Sao mày dám giết người yêu của tao? Bảo kinh hãi rút lên rồi lùi hẳn lại, lao nhanh ra ngoài cửa, mặc cho mưa gió tàn vào thân thể. Gã điên cuồng nổ chiếc BMW trong gara rồi lao thẳng ra bên ngoài con lộ. Cơn mưa đột ngột ngừng rơi. Hà Nội về đêm tĩnh lặng đến lạ thường. Bà không biết chiếc xe đã chạy đi bao xa, nhưng mà cảm giác toàn thân vẫn ớn lạnh khi nghĩ đến những chuyện quái dị mới xảy ra. Cả với tay móc điếu ba số rồi châm nhanh, hơi thuốc làm cho gã tỉnh táo ra vài phần. Chiếc xe cứ như vậy lao vụt trên xa lộ. Cái thấy cổ họng chua lòm và bụng réo ủng ục. Bao nhiêu đồ ăn từ tối cả đã nôn sạch khi thấy thây ma hồi nãy. Gương mặt xanh xao, tứ chi run rẩy, đầu óc hoang mang vì việc giết vợ. Bà cứ như vậy chạy mãi cho đến khi thấy một thứ gì đó băng ngang qua đường. Vì đầu óc đang mất tập trung thành ra gã không phanh kịp, bóng đèn bị ngất văng ra để lại một tiếng rầm rất lớn. Chiếc xe trượt thêm một đoạn rồi dừng hẳn. Bảo Kiếp Đàm xuống xe xanh mặt vì đoán mình đã gây ra tai nạn. Nhưng của ánh đèn xe con đường trước mặt trống trơn, cả gầm xe và xung quanh cũng không hề có ai. Vậy cái thứ quái quỷ gì mới băng ngang qua đầu xe vậy? Càng nghĩ Bảo lại càng sợ tái cả mặt. Gã lao nhanh vào bên trong xe, đóng chặt cửa rồi điên cuồng châm thuốc. Chiếc Zippo xoành xoạch đến 3-4 lần vẫn không cháy. Thế nhưng vì đang quá run rẩy, thành ra gã đánh rơi cái bật lửa xuống lòng xe. Vừa cúi xuống thì gã kinh hãi rú lên, vì ngay dưới sàn xe lù lù một thân ảnh không có hốc mắt đang ngồi thu đù ở đó. Bóng ma đó nhìn gã chằm chằm, bảo hồn siêu phách lạc đập tung cửa chạy bắn sống bắn chết. 3 giờ sáng hôm ấy, bà Hạnh đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì bị tiếng động như đợt tiếng khóc nỉ non đánh thức. Bà giật mình choàng tỉnh, cố gắng hình dung tất cả lại những âm thanh kỳ lạ đó. Ông Hạnh chồng của bà vẫn còn nằm ngửa, tiếng ấy đều đều chứng tỏ ông đang ngủ say. Bà Hạnh cố dỗ giấc ngủ nhưng không được, mệt mỏi trở dậy dù đôi mắt vẫn còn cay. Bà tiến vào nhà tắm rồi đứng trước bồn rửa mặt, cúi xuống vặn nước. Bà nhắm mắt lại vốc thật nhiều nước rồi vã lên mặt cho tỉnh táo. Đang lau mặt thì bà ngạc nhiên khựng lại vì chợt ngửi thấy một mùi gì thối lắm. Càng về sau cái mùi đó lại càng nặng, làm cho bà nhíu mày. Dường như có tiếng bước chân nặng nề đang tiến lại. Bà im lặng lắng nghe thì không thấy gì nữa. Căn nhà chìm trong im lặng mênh mông, không một tiếng động nào ngoài tiếng gió rít gào. Bà mon men tiến ra ngoài, ráo rác ngó nhìn quanh tứ phía, thì bất chợt suýt nữa thét lên. Ở giữa phòng khách từ bao giờ lù lù một thân ảnh đang ngồi khóc. Tiếng khóc nỉ non ai oán lắm. Rồi không để cho bà kịp thét lên, thân ảnh đó đã chậm giọng cất tiếng. Ngọc Trâm bị chồng làm hại, cô ấy bị thương nặng lắm. Bác mau qua nhà, may ra còn cứu kịp. Bà Hạnh á khẩu nhận ra thân ảnh đó hệt như người yêu cũ của con gái, nhưng mà không thể nào cất tiếng hỏi. Bà giật mình ngồi bật dậy, nhìn quanh quẩn nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng giấc mơ thật đến nỗi tiếng nói đó cứ phát ra đều đều. Ruột gan của bà nóng như lửa đốt. Như con linh tính mách bảo, bà điên cuồng gọi chồng dậy bắt ông Hạnh ngay lập tức chở bà qua nhà con gái, vì gọi điện không có ai nghe máy. Ngọc Trâm được phát hiện với vết thương rất nặng trên đầu. Sau khi vào phòng phẫu thuật, các bác sĩ thông báo cơ hội sống của cô chỉ là 15%. Ông bà Hạnh chỉ biết cụp xuống ở cửa phòng phẫu thuật mà nguyện cầu. Cánh bướm trắng chập chờn lại bay tới. Ba tiếng sau, vị bác sĩ trưởng khoa năm nào vui vẻ bước ra thông báo ca phẫu thuật thành công. Nhận ra cha mẹ bệnh nhân chính là người mà mấy năm trước gặp mặt, thì bác sĩ không thể kìm lòng được mà kể hết sự tình. Rằng các phẫu thuật năm đó rắc mạc mà con gái ông bà nhận được là từ Minh Tiến, sau vụ tai nạn chính anh tự gây ra. Từng lời kể của bác sĩ như nhát dao xoáy sâu vào tâm khảm của vợ chồng. Bà Hạnh đau đớn gục xuống rồi gào lên. Cũng chính cậu ấy đã báo tin cho tôi, chúng tôi nợ cậu ấy nhiều quá. Ông Hạnh dằn dụa nước mắt ôm vợ của mình khóc nghẹn. Vì bác sĩ gạt nước mắt rồi bảo, ông bà đừng buồn, chính tay tôi đã đứng ra tổ chức an táng cho cậu Tiến. Địa chỉ tôi ghi trên mảnh giấy này. Tôi nghĩ ông bà nên đến thắp cho cậu ấy một nén nhang sau tất cả mọi chuyện. Chào ông bà. 9 giờ sáng trong phòng hậu phẫu, ánh nắng ban mai khẽ rọi vào qua ô thoáng, chiếu lên khuôn mặt của Ngọc Trâm. Ngọc Trâm vẫn thiềm thiếp trong giấc ngủ, cho nên đâu biết có một cánh bướm trắng vẫn đậu trên đầu giường. Đầu đó tiếng chuông điện thoại của một thân nhân thăm bệnh vang lên. Từ sau câu giã từ êm ái kia, chẳng còn cơn bão lớn nào bằng bão lòng. Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên, anh thương em. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.